Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 585, ông đây mặc kệ. Một cái cổ tay chặt, ở thời kỳ mạnh mẽ nhất ma thần phẫn nộ gắng sức chạm mà xuống. Từ thời giới đỉnh đầu đem hắn triệt để hóa là bột mịn. Thần giận một kích. Ngôi sao màu đen thôn phệ lấy quang mang, đại biểu ma thần thần tinh cùng thần hoàn tất cả đều tản ra ngập trời ma diễm. Hắn Kamui tràn ngập tại toàn bộ hư vô chiến trường, hai mắt nhìn chòng chọc vào phía sau, đó là thời giới đến phương hướng. Ma thần bệ hạ, ta đánh bại phong dã hỏa. Ma thần đột nhiên quay đầu, khóe mắt mặt mũi đáng sợ. Thời giới thế mà từ phương hướng ngược cũng chính là chiến thần phương hướng đến đây. Ngươi đáng chết, chết liền không cần trang cái quỷ gì. Hắn một thanh bóp lấy thời giới cái cổ. Tại đối phương không thể tin trong ánh mắt đột nhiên vặn một cái. Đem thi thể nhét vào bên chân. Lần này, hắn không có thiêu hủy thời giới thân thể. Hắn muốn nhìn còn hội sẽ không xuất hiện mới. Ta không có chút nào phát giác. Hắn làm sao mà qua nổi đi? Chiến thần một mặt cổ quái nói. Tự nhiên nữ thần lòng bàn tay nâng ba mảnh non diệp. Cái này là sinh mệnh chi thụ đỉnh cao nhất ba cái lá cây. Tại hắn lòng bàn tay hiện lên riêng biệt quỹ tích xoay tròn. Ta cũng không rõ hắn là thế nào xuyên qua hai chúng ta tới. Nhưng căn cứ sinh mệnh quyền hạn có biết. Thời giới cũng chưa chết. Nặc Phong cũng không có chết. Hắn thu hồi phiến lá, giống hắn loại này kinh khủng quyền hạn toàn lực phát động lời nói chính mình hội tiến vào trạng. Thái hư nhược, không cách nào lại ứng phó chiến đấu kế tiếp. Đây cũng là hắn không có thuấn sát đại địa bên trên ma tộc nguyên nhân. Dù sao đỉnh tiêm chiến lực một khi thua, đại trên đất cư dân sớm tối cũng đều sẽ chết. Với lại hạ tràng chỉ hội càng thê thảm hơn. Ma thần bệ hạ. Ta đánh bại phong, thần cấm chú, hắc ám ủng, hắc giáp biên giới dọc theo đạo đạo màu đen năng lượng sợi tơ. Không có vào thời giới thân thể sau hai cái hô hấp ở giữa liền đem đối phương hút trở thành một. Đống bột phấn, hắn ngụm lớn hô hấp lấy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn tìm không thấy, căn bản tìm không thấy thời giới là từ đâu tới. Phía trước, sau mặt. Thiên khung, chân dưới, toàn cũng có thể, vĩ đại ma thần thế mà một cái bán thần cho kinh chủ. Ma thần bệ hạ, ta, người cút cho ta a. Hắc tử nở rộ, ma thần thân thể dần dần nứt ra, vô cùng mênh mông huyết sắc tia sáng từ thân thể của hắn trong cái khe kích xả. Toàn phương vị không góc chết chôn vùi đại phiến không gian. Chiến thần bọn người ngay cả vội vàng lui về phía sau. Mặc dù hắn không hiểu cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là ma thần kinh ngạc hắn liền rất vui vẻ. Chết đi, lực lượng bản nguyên vốn chính là ta. Các ngươi chỉ là ta chọn lựa quân cờ mà thôi. Các ngươi đã chú định hẳn là đem sinh mệnh, đem linh hồn toàn bộ hiến tế cho ta. Có lỗi gì, ta ban cho các ngươi tân sinh. Là các ngươi hồi báo ta thời điểm, cho nên toàn bộ đi chết đi a. Răng rắc tương đương vô hình nhưng nghe được đến thanh âm đột ngột vang lên. Tựa hồ có cái gì đột nhiên gãy mất, nhưng là xen lẫn tại ma thần nổi giận công kích dưới. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thiên tích chi cốt, ngươi chỉ là trong đầm lầy tử vong một bộ bất hủ hài cốt mà thôi. Ta ban cho ngươi bán thần lực lượng còn chưa đủ. Tập hợp cự nhân, đã các ngươi lựa chọn phản bội liên quân, vận mệnh liền đương quy ta khống chế. Vậy ta dùng các ngươi cự nhân nhất tộc đến làm thí nghiệm không là chuyện đương nhiên a. Ngươi nhìn, cái này chín đầu Chimera liền là lấy các ngươi làm bản gốc a. Thần cấp huy hoàng có một phần của các ngươi công lao a. Tội ác chi đồng. Cái cuối cùng tâm linh pháp sư mắt phải, người độc tâm thuật năng lực để ngươi bị sợ hãi hỏa diễm thiêu chết. Là ta cho ngươi trùng sinh cơ hội. Ma kiếm, ta đem ngươi phóng ra cho ngươi bộ phân tự do. Thiên ảnh, ngươi khó nói không muốn cùng ta cùng một chỗ thành lập một cái thống trị đế quốc a. Vô luận hiện thực vẫn là giả lập, ta đã vô địch, biến hóa của ngươi năng lực miễn cưỡng phối bên trên ta. Sa Leo Nô, ngươi chỉ là nghèo túng nhân tộc, tuyệt vọng phong hệ quý tộc, là ta cho ngươi hy vọng. Tu La, đã từng lôi điện linh, tranh đoạt lôi hệ lãnh chúa kẻ thất bại. Jasrana, ngươi cũng bất quá là cái tâm lý biến thái thu thập khống vu yêu mà thôi. Natza, biến dị không gian hệ sâu xí bán nhân mã, là tộc nhân chỗ không cho phép, là ta chứa chấp ngươi. Nhất là ngươi thời giới, ngươi là ta tự mình chọn lựa nguyên tố thân cùng người. Ta ban cho ngươi vô thượng quang vinh ánh sáng, lúc này ngươi hẳn là vì ta mà chết. Đây chính là ngươi sống sót ý nghĩa. Toàn bộ, đi chết đi a! Hắc mang nổ lên, lại một lần đánh tan cung kính mà đến thời giới. Chiến thần cùng tự nhiên nữ thần nhăn nhăn lông mày. Tuy nói kẻ sĩ chết vì chi kỷ, nhưng ma thần tự thuật bên trong loại này hoàn toàn là cho ấm áp ôm. Lại ở sau lưng cắm bên trên một cây đao. Với lại cây đao này tử là ngay từ đầu dự định tốt. Một cái không quá hình tượng ví von. Yêu bên trên ngươi, lại giết ngươi. Nửa ngày về sau, nổi giận ma thần đột nhiên bình tĩnh lại. Đỏ bừng hai mắt khôi phục thanh minh. Ha ha ha ha, cái này lại như nào? Hai vai có chút run run, đột nhiên phá lên cười. Cười càn rỡ, cười không thèm để ý chút nào. Mang theo nồng đậm trào phúng. Ta thừa nhận ta bị ngươi nhiễu loạn nhất thời nỗi lòng. Thời giới, một vị thần linh không cần thiết đi cùng một con kiến sinh khí. Ngươi chết như nào còn sống lại như nào. Ta là vô địch. Hắn đột nhiên quay người sát ý vô hạn. Trực chỉ chiến thần, X mẫu, Chimera, giết bọn hắn hai cái. Ta là có thể đem Gaia số liệu chiếm lĩnh 50% trở lên. Ta hội trong nháy mắt sụp đổ toàn bộ thế giới mạng lưới. Chiến thần nghe vậy nhẹ vỗ về thần thánh. Chi kiếm, cười lạnh nói, giết ta, người đại khái còn cần 10 năm a. Không đúng, thiếu một cái. Tự nhiên nữ thần đôi mi thanh tú cau lại, mắt quang suy tư không ngừng. Hoàn toàn chính xác thiếu một cái. Cái gì thiếu một cái? Trung Yên Chimera, tên kia sắp bị nguyên tố cự nhân đánh chết. Không, thời giới thiếu một cái. Ta vừa mới chú ý tới. Tử vong thời giới đều là các loại thuộc tính trạng thái dưới thời giới. Nhưng, còn có một cái trạng thái thời giới chưa từng xuất hiện. Trong nháy mắt, cả hai đối mặt đều nhìn thấy lẫn nhau kinh ngạc. Vô tận trung yên vạn địch đều diệt. Thời giới trạng thái mạnh nhất, cũng là hắn ngạo nghễ tại các lộ bán thần lớn nhất át chủ bài. Không phải nguyên tố thuộc tính trung yên trạng thái, liền như là xôi trào nguyên tố sang thế thẩm phán bình thường là mạnh nhất át chủ bài. Bất quá vô tận trung yên là cách xù tăng lên thuộc tính giá trị. Cũng không phải là một cái thả ra ngoài lập thể kỹ năng. Ma thần hiển nhiên cũng lập tức ý thức được vấn đề này. Đã đem ý thức phô thiên cái địa lan tràn đến mỗi một góc. Hắn cũng đang chờ sau cùng thời giới. Dạ sắc ngưng nhìn lên bầu trời. Không có có thần khi hắn bất lực đi tham dự thần tranh đấu. Chỉ có thể yên lặng ở chỗ này chờ đợi. Cơ hồ cái gì đều không làm được. Tốt sau khi... Hắn đột nhiên cười, Franca, thả khai linh, ma kiếm Franca ngẩn người, nhưng ở dạ sắc lành lạnh trong ánh mắt vẫn là ném hạ nguyên chi thạch linh. Lạch cạch tương đương nho nhỏ tinh thể đụng vào tường thành bên trên. Bởi vì quán tính nguyên nhân nhấp nhô một chút, cắm ở một đạo nhỏ xíu trong khe đá, dạ sắc thì mặt không biểu tình, chậm rãi sáng lên vô hạn bao tay. Cái này khiến sở hữu người chơi đều hâm mộ cùng đố kỵ trang bị. Cũng là hắn thành danh căn bản chi nhất. Hắn tại Franca khiếp sợ trong ánh mắt. Một viên đem nguyên chi thạch toàn bộ giam lại. Thả ở lòng bàn tay. đã ta không có tư cách cầm lấy thứ bảy khỏa, vậy không bằng ai về nhà nấy. Trong đó 5 viên vẫn là ta mượn, cũng là thời điểm cái kia trả lại. Dạ Sắc cười lạnh liên tục, đem nguyên chi thạch minh cũng tùy ý nhét vào dưới. Sau đó hướng về phía Franca ngoác nói, đi thôi, chúng ta đi trả đồ vật. Ếch, ma kiếm chuôi kiếm bên trên con mắt biến thành bạch nhãn. Hắn sao có thể nhìn không ra Dạ Sắc là cố ý. Hắn là tại bức thoái vị. Long Hoàng cấp bậc này NPC đều biết rõ nguyên chi thạch phía sau bí mật. Ngược lại là làm là thứ nhất, cái thu thập đủ 7 viên nguyên chi thạch Dạ Sắc. Duy chỉ có hắn không biết, cái này trong lòng có thể dễ chịu a. Hiện tại tốt, hắn đá hậu, không làm, yêu ai ai. Wow. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.